Chương 325, chóc bắt đầu. 11 tháng 6 năm 14, 57, 47 số lựa NG4, 3053 Thái Dương chậm rãi từ đông phương thăng lên, đỏ thắm ánh mặt trời chiếu sáng ở tại cả vùng đất, chiếu sáng cả phía làng. Dựa y ai nhờ mặt trời y, thôn kiến trúc tất cả đều phủ thêm kim trang, có khiến người như si mê như say sưa vẻ. Mặt trời mới mọc, tuy là ôn nhu, lại nói cho trong giấc ngủ say đám người, Lê Minh đã qua, mới một ngày sẽ tới, công tác lại muốn bắt đầu tiến hành rồi. Thời gian 2 năm quá khứ, ở Sù Nạ Anh Minh lãnh đạo, Cô Nô Hạ Nhi Dạ cùng thôn dân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở còn lại 4 đại nhận thôn trợ giúp cùng mậu dịch trao đổi, Cô Nô Hạ cũng sớm đã trùng kiến thành công, thực lực kinh tế cũng từ từ hồi phục đứng lên, lại một lần nữa trở thành nhận giới đệ nhất kinh tế mù dạ. Cô Nô Hạ sống lại cũng không có làm cho Cô Nô Hạ thôn dân thả lỏng cảnh giác, 2 lần phá hủy sự kiện nguyên vẹn nói cho Cô Nô Hạ đám người. Giang Thiên muốn phá hủy bọn họ Cổ Nổ Hạ thôn là vô cùng dễ dàng cùng dễ dàng. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt áp ở trong lòng của mọi người, Cổ Nổ Hạ phòng ngự công tác chiếm được nhanh chóng phát triển, các loại các dạng kết giới ở Cổ Nổ Hạ bầu trời xuất hiện, đem Cổ Nổ Hạ hoàn mỹ bảo vệ. Cái này một ít chỉ là vừa mới vừa bắt đầu mà thôi, Cổ Nổ Hạ Nhi Dạ cũng từ 2 lần đau đớn giáo huấn trong đầu khí đang ở trong xương cốt kiêu ngạo. Bọn họ tu hành trở nên càng thêm dụng công cùng khắc khổ, vì liền là lần tiếp theo trong nguy cơ có thể đánh bại Giang Thiên, thành công bảo vệ được Cô Nô Hạ. Bên ngoài trong biểu hiện đột xuất nhất đúng là Hạ Tạc Cả Cả Si, Thiết Huyết Gai, Cú Hệ Nài cùng Ngảng Cô, thực lực của bọn họ mơ hồ có khôi phục năm đó Cô Nô Hạ bát sắc khả năng. Thế hệ trước nỉ dạ bắt đầu rồi độ khó cao tu hành, những Cô Nô Hạ đó tiểu cường nhóm cũng không có thả lỏng, ở cái này thời gian hơn 2 năm bên trong. Bọn họ đồng ý nỗ lực tu hành, vì có thể ở làng nguy cơ thời khắc ra một phần lực, dù sao phía trước 2 lần bọn họ đều là được bảo hộ tồn tại, 10 vị thực lực của tiểu cường hầu như cũng có thượng nhận tiêu chuẩn, kém nhất cũng đạt tới đặc biệt thượng nhận trình độ. Sự xuất hiện của bọn họ, hóa giải Cô Nô Hạ áp lực, vì Cô Nô Hạ cực nhanh trưởng thành, rót vào mới mẻ chất dinh dưỡng. Đã trải qua khoảng chừng 3 năm tu hành, Dì Dì Dạ cùng Nạ Rủ Tổ cũng liền ở hôm kia trở về làng, cùng khác thập tiểu cường hội tụ. Một lần này tu hành, thực lực của Nạ Rủ Tổ cũng thu được to lớn đề thăng, đặt tới thượng nhận trình độ. Đáng tiếc, hiện tại hắn còn chỉ có thể đeo hạ nhận hộ ngạch. 2 năm trước, ở ngoại địa du ngoạn tu hành gì dì dạ cùng Nạ Rủ Tổ cũng nghe được Cổ Nổ Hạ lại một lần nữa bị hủy tin tức. Xung động Nạ Rủ Tổ liền muốn lập tức trở về tìm Giang Thiên báo thù rửa hận, lại bị gì dì dạ ngăn lại. Cho rằng Nạ Rủ Tổ chính là cải biến nhận giới cách cục gì dì dạ hướng về phía Nạ Rủ Tổ hiểu chi lấy lý lấy tình động, có thể dùng Nạ Rủ Tổ yên tĩnh lại. Kế tiếp hơn 2 năm, Nạ Rủ Tổ tu hành thay đổi đến mức dị thường khắc khổ, Cô Nô Hạ nguy cơ cũng thật sâu đâm trúng Nạ Rủ Tổ. Giang Thiên cái này món chuyện duyên cớ, có thể dùng 11 tiểu cường thực lực tổng hợp vượt qua trước đây. Nhất làm cho Cô Nô Hạ thôn dân cao hứng là... Mang theo Nạ Rủ Tổ trở về gì dì dạ làm ra một cái khiến người phân chấn quyết định, ở Cô Nô Hạ định cư lại, không hề ra ngoài lấy tài liệu. Dì dì dạ tự thân cũng minh bạch, hôm nay Cô Nô Hạ như cũ ở vào trong nguy hiểm, cao thủ thiếu hụt Cô Nô Hạ cần hắn, chú Nạ cũng cần hắn. Cô Nô Hạ thực lực khôi phục, nhất là 11 tiểu cường cùng cả cả si bọn họ càng cường đại hơn, kinh tế sống lại, dì dì dạ lưu lại. Món này món chuyện tốt. Có thể dùng Sủ Nạ nội tâm đè nặng lớn tảng đá rốt cục rơi xuống đất, thế nhưng Sủ Nạ chân mày ở mấy ngày nay lại mặt nhăn đến càng ngày càng gấp. Nàng cảm thấy chính mình nội tâm bất an, phảng phất lại có cái gì lớn sự tình muốn phát sinh, sáng sớm uống trà chén sứ tử không có dấu hiệu nào phá nát, có thể dùng Sủ Nạ tâm thần biến được càng thêm mất linh. Thời gian hơn 2 năm không có bất kỳ quan vu hiệu tin tức, thời gian hơn 2 năm không có đóng với người đàn ông kia tin tức. Chú Nạ não hải không khỏi hiện ra Giang Thiên đẹp trai gương mặt, nữ hài nhìn đều sẽ thét lên gương mặt theo Chú Nạ lại dị thường phẫn nộ. Lẽ nào ạ Cát Sủ Kỳ đang ở mưu đồ bí mật lấy đại sự gì? Thôn tử kiến thiết nhiệm vụ nặng nề, Chú Nạ thật sớm đã ra khỏi giường. Ở đồng dạng dậy sớm một ít tiệm nhỏ phiến tiếng gọi bên trong, Chú Nạ vừa gật đầu, vừa hướng lấy hổ cả phòng làm việc đi tới. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng to lớn chim hót, vang dội toàn bộ Cô Nô Hạ bầu trời. Mọi người lập tức liền nhận ra đây là nhận thôn trong lúc đó dùng để truyền tin khẩn cấp nhận chim, người nào làng xảy ra đại sự nhẫn chi bay đến cổ nổ hạ thông tin bộ phận, biến mất. Thông tin bộ nhì dạ lập tức bắt đầu rồi bận rộn, mà theo thông tin bộ phận bận rộn, mật mã phiên dịch bộ môn cũng bắt đầu đầu nhập vào bận rộn trong, một cái khiến người khiếp sợ tin tức cứ như vậy từ từ nổi lên mặt nước. Nhìn biến mất nhẫn chim, Thu Nạ âm trầm xuống, xem ra có lớn sự tình xảy ra, không để ý người chung quanh xì xào bàn tán, Thu Nạ thật nhanh hướng về hổ cả phòng làm việc chạy nhanh tới. Không lâu sau, Sa ẩn thôn truyền tới xin giúp đỡ tin liền truyền đến Thu Nạ trên bàn. Xem xong rồi nội dung, Thu Nạ hoàn toàn phẫn nộ rồi đứng lên, Sa ẩn thôn bị hủy một dạng, phong ảnh gà ạ ra bị bắt, ả cà sủ kỳ ba gã thành viên xuất hiện, lại có hai gã tiếng tăm lừng lây thành viên mới nổi lên mặt nước. Thu Nạ lập tức dưới mệnh lệnh, tiếp kiến cả cà sì. Không lâu sau, cả cà sì bị Thu Nạ trao tặng nhiệm vụ, đi trước Sa ẩn thôn hiệp trợ Sa nhẫn cứu ra gà ạ ra, cũng phá hủy ả cà sủ kỳ căn cứ. Không lâu sau, cả cà sì liền mang theo nạ rủ tổ cùng vừa mới đi ra nạ rủ tổ bắt đầu rồi nạ rủ tổ trở về đệ nhất cái nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện gà ạ ra. Cái này thời gian một ngày vì cổ nổ hạ 63 năm Nga Imu NG4 than NG3. Nga Imu NG5 than NG3, gai tiểu đội nhiệm vụ trở về, bị Thu Nạ phái đi trợ giúp cả cả sĩ tiểu đội. Nga Imu NG6 than NG3, cả cả sĩ tiểu đội chạy tới Sa ẩn thôn, lại cùng Sa ẩn thôn trịa rổ cùng hải lão tảng sau khi thương nghị, 5 người cùng nhau xuất hiện, ở cả cả sĩ ngũ nhẫn khuyển thông linh thú dưới sự trợ giúp. Dọc theo Giang Thiên ba người lưu lại khí tức, hướng về ạ cắt sủ kỳ thành viên tập hợp trụ sở tạm thời đi tới đi. Mà đang ở cả cả si tiểu đội cùng chia rộ, hải lão tảng cùng nhau xuất phát thời điểm. Giang Thiên, Sasoji, ây đã dạ ba người trải qua 3 ngày nỗ lực buôn ba, chạy tới trước liền quyết định trụ sở tạm thời. Ở Giang Thiên ba người tiến nhập huyệt động sau đó, những người khác đều đã ở chỗ này. Chứng kiến Giang Thiên ba người đến. Nạ gạ tổ ngay lập tức sẽ sử dụng ngũ phong kết giới, đem hang động cái động khẩu cho ngăn lại. Ở trong kết giới, tất cả vật lý công kích cũng vô hiệu, đây là ạ cắt sủ kỳ thành viên ở chóc vĩ thú thời điểm, tốt nhất bảo đảm, chỉ có đồng thời sẽ đi 5 cấm tự phù khả năng phá hỏng kết giới. Làm xong đây hết thảy, nạ gạ tổ cũng không có đình chỉ, mặt kiếng tập kích giả thuật bố trí ở trong ngũ phong kết giới bây dập, đây chính là sau lại gai đám người sẽ mở cấm chữ sau. Phỏng chế ra cùng hắn giống nhau như lúc nhân vật thuật. Được rồi, mỗi người trở về vị trí cũ, bắt đầu một đuôi chóc công tác. Làm xong đây hết thảy, Nagato thật nhanh trở lại linh ngón tay trên vị trí. Ây đã dạ đem cự điểu trong miệng gà ạ dạ vứt bỏ phía dưới, theo Giang Thiên cùng xạ số gì, thật nhanh trở về mình vị trí. Chóc liền muốn bắt đầu, không người nào dám ạ gì mà hổ. Lúc này đây chóc một đuôi, sẽ tốn hao mọi người 3 ngày 3 đêm thời gian. Ta hy vọng mọi người có thể cộng đồng nỗ lực, sớm một chút hoàn thành loại này khô khan công tác. Nagato hướng về phía sở có người nói, e rằng cái này trong thời gian 3 ngày, liền sẽ phát sinh rất nhiều thú vị sự tình đây. Được rồi, bắt đầu, phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn kèm theo Nagato mệnh lệnh, cho nên thành viên toàn bộ phát lực. Một đuôi chóc chính thức bắt đầu.